Chương 278, trong rượu chi vương. Sau đó, bọn họ bắt đầu tỉ thí, làm một lát sau bọn họ tất cả đều so với xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà hướng phía Quách Phủ giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, ta hiện tại không phục không được, ngươi thật đúng là trong rượu chi vương a, ngươi quả thực lợi hại. Quách Phủ mỉm cười nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, ta kỳ thực không có gì. Mà lúc này Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem các ngươi tất cả đều say, các ngươi biết không, chúng ta hiện tại loại này cha nở dê thà y, chúng ta thích hợp nhất luyện túy quyền. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Mà khi bọn họ đi tới một cái cực kỳ trống trải địa phương phía sau bọn họ toàn bộ đều dừng lại, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta hiện tại liền cho các ngươi trêu đùa một bộ. Những người khác đều gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều chăm chú nhìn, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền trêu đùa được rồi, hắn lớn tiếng nói, các ngươi xem ta luyện thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ngươi luyện quá đẹp, như vậy, ta cũng muốn luyện một chút. Nói xong, nàng đi tới phía trước nhất, nàng cũng bắt đầu trêu đùa đứng lên. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, không nghĩ tới ngươi cũng luyện tốt như vậy, xem ra ta muốn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà khi một lát sau, Quách Phủ nhanh chóng dừng lại, hắn lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ngươi cũng thử xem á. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, không thành vấn đề, các ngươi cũng chờ, ta tới luyện. Vì vậy, hắn nhanh chóng luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn liền luyện xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi tới cho chúng ta đánh giá một cái. Chúng ta người nào luyện tốt? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem hay là ta luyện không sai. Hoàng Lao Tả cười nói, không sai, ta cũng ý thức được, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi biết không, ta hiện tại chân tướng với ngươi đối luyện mấy chiêu. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta là rất cao hứng, vậy chúng ta thử xem á. Vì vậy, bọn họ liền bắt đầu đối luyện đứng lên, mà Quách Phủ không ngừng cho bọn họ nỗ lực lên, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hai người bọn họ liền ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên có một cái ý nghĩ, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta như vậy đi, chúng ta tất cả đều dùng túy quyền đi đối phó đối phương, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, tốt, ta hoàn toàn đồng ý. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đối luyện đứng lên, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều phát huy rất lớn cảnh giới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, xem ra ngươi túy quyền còn nhiều hơn luyện một cái, bằng không ngươi về sau khẳng định phải thua thiệt. Hoàng Lao Tà cười nói, đúng a. Kỳ thực không cần ngươi nói, ta đều đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, để cho ta cho ngươi chỉ điểm một phen, ngươi nghe dừng. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ngươi mau nhanh nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Vì vậy, Hoàng Lao Tà liền ngồi dưới đất, mà Lâm Thiên Diêu liền đem tất cả tâm đắc lấy ra, hắn lớn tiếng nói, thế nào, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại hiểu chưa. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, đúng à, ta đều đã hiểu, thì ra là thế. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta cũng nên đi. Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ nhanh chóng xoay người, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta trích điểm mỏ mổ cổ ăn đi. Hoàng Lao Tả gật đầu không ngừng, bọn họ hướng phía đại thụ trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ liền bỏ lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem một cái hoa quả lấy xuống, hắn cười nói, ai nha, cái này hoa quả ăn thật ngon. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng a, ta cũng thưởng thức được. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu lại ăn nhiều cái, ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ ăn một đồng lớn. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, không sai, xem ra chúng ta muốn leo xuống. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ lui bước về phía sau. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hay là trở về đến Hoa Sơn A. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy chỉ có Hoa Sơn tương đối thích hợp chúng ta. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ liền rơi đến trên mặt đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem các ngươi đều quá mệt mỏi, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt đã. Bọn họ gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm thẳng xuống tới. Sau đó, Quách Phù cười nói, ta xem các ngươi cũng không có buồn ngủ, ta muốn cho các ngươi nói vài cái cố sự. Ta muốn để các ngươi hảo hảo nghe. Tất cả mọi người gật đầu, vì vậy, Quách Phù liền bắt đầu lại nói tiếp, làm một lát sau, nàng nói xong. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, thật không nghĩ tới, chuyện xưa của ngươi nói tốt như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, đây chính là ta bản lãnh lớn nhất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía bọn họ phất tay nói, quên đi, ta hiện tại mệt nhọc, ta muốn đi ngủ. Hoàng Lao Tả cũng là ý tứ này, vì vậy, bọn họ tất cả đều nhắm lại con mắt, mà Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, vậy các ngươi đều ngủ a. Sau đó, Quách Phủ cũng đang ngủ, làm sáng ngày thứ hai thời điểm, Lâm Thiên Diêu dậy thật sớm, hắn lớn tiếng nói, ai nha, hôm nay khí trời thật tốt quá, ta xem chúng ta đi chung quanh một chút a. Hoàng Lao Tà cùng Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bốn phía đi tới, sau đó, bọn họ liền đứng ở một cây đại thụ bên cạnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta tới nện cây to này a. Hoàng Lao Tà gật đầu, chỉ thấy song trưởng của hắn hướng phía đại thụ chợt vỗ đi qua, rất nhanh, hắn liền đem đại thụ cho đẩy ngã. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Hoàng Lao Tà, thật không nghĩ tới ngươi có bản lĩnh như vậy. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, đúng a, ta thời gian rất lâu không có luyện. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta xuống núi thôi, chúng ta đến bốn phía nhìn, ta muốn tốt hơn cây cối tới luyện công. Những người khác gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới một mảnh lâm tử, sau đó, bọn họ qua lại tìm kiếm cây cối, làm bọn họ tìm một hồi, bọn họ chứng kiến trước mặt cây cối tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, Quách Phủ, các ngươi đều nhìn, ta tới luyện một chút cây này. Vì vậy, song trưởng của hắn hướng phía đại thụ chợt vô đi qua, cái này khiến, hắn đem lực lượng vận dụng tốt, không nhiều một hồi, hắn đem đại thụ đẩy ngã trên mặt đất. Quách Phù nói, ôi chao, không nghĩ tới các ngươi đều luyện tốt như vậy, ta đều đấu kỵ chết.